Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, ngoài ý muốn, chương 586, ngoài ý muốn, 8 bầu rượu vào bụng, Tiêu Nhã khuôn mặt ửng đỏ, con người, mê, cách, càng thật giống muốn ngủ giống như, nhìn Lâm Phong, Tiêu Nhã hô một tiếng, ca, ta buồn ngủ quá, ngoặc kép chấm chấm. Chấm chấm chấm ngoặc kép, Lâm Phong ngữ, đoàn người cũng đều từng cái ngữ nhìn Tiêu Nhã. Buồn ngủ quá, dùng 9 ấm quỳnh tương ngọc, dịch, không thừa cơ tu luyện tăng cao tu vi, trái lại muốn ngủ, đây mới gọi là chân chính phung phí của trời. Đặc biệt là Lâm Phong hắn dùng ta 9 ấm quỳnh tương ngọc, dịch, tự nhiên biết cái trong tư vị, 9 ấm quỳnh tương ngọc. Dịch vào bụng, hẳn là linh đài thanh minh, cả người tức thống lại sảng khoái mới đúng. Lúc này nhân cơ hội đột phá, là thời cơ tốt nhất, Tiêu Nhã đúng là được. Người dĩ nhiên nói cẩn thận khốn, cười khổ lắc lắc đầu. Lâm Phong nhìn con mắt đều sắp muốn nhắm lại Tiêu Nhã nói. Khốn liền nằm ở trên người ta ngủ đi, ta cõng ngươi trở lại. Được, hì hì. Tiêu Nhã nghe được Lâm Phong trên mặt, lộ ra một tia sạch sẽ nụ cười. Lập tức càng thật sự nằm ở Lâm Phong trên vai, nhắm mắt ngủ thiếp đi, khiến người ta quần đều có chút đờ ra. Lẽ nào đây là dùng quỳnh tương ngọc, dịch sau trạng thái? Lâm Phong, người này tiểu muội đúng là rất kỳ lạ. Nhớ tới ta lần thứ nhất dùng 9 ấm quỳnh tương ngọc, dịch thời gian. Nhưng là cả người khổ không thể tả, cắn răng tu luyện, mới miễn cưỡng đột phá tu vi. Quân Mạc Tích lắc đầu chống đỡ cười. Này Tiêu Nhã phản ứng, quá khác thường, có thể là thể chất nguyên nhân đi. Lâm Phong tự nhiên biết dùng quỳnh tương ngọc, dịch sau. Phản ứng, chính như Quân Mạc Tích miêu tả như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không đem nói ra. Nếu không thì không phải nói cho người khác biết hắn cũng dùng quá sao. Những người khác suy đoán không tới. Nhưng đường UU thì nhất định sẽ suy đoán. Dù sao lần trước hắn bắt đầu từ đường UU trong tay lấy đi 9 ấm quỳnh tương ngọc, dịch. Mọi người nghe được Quân Mạc Tích xác thực yên lòng. Không phải quỳnh tương ngọc, dịch không có hiệu quả. Chỉ là cô bé kia cá nhân nguyên nhân. Liền Quân Mạc Tích đều thuyết phục dùng quỳnh tương ngọc, dịch, sau đột phá. Tin tưởng bọn hắn sau khi uống mặc dù không đột phá, cũng có thể làm cho tu vi hướng về nhảy tới càng một bước. Ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy, có lúc tu vi mạnh mẽ một điểm, liền có thể là sống và chết khác nhau. Nhưng vào lúc này, nằm ở Lâm Phong bả vai Tiêu Nhã càng thật sự ngủ. Nhưng nàng trên người lại có một luồng khí tức lưu lộ đi ra, phảng phất trong thân thể có một nguồn sức mạnh đang lưu truyền, khiến người ta quần con ngươi đều là ngưng lại. Như vậy cũng được, ngoặc kép, đoàn người sững sờ ở nơi đó. Giờ phút này Tiêu Nhã sức mạnh trong cơ thể lưu truyền không thôi, rõ ràng là 9 ấm quỳnh tương ngọc dịch phát huy tác dụng ở tự mình vận chuyển, mặc dù người thư thư phục phục ngủ, cũng có thể làm cho nàng đạt được lợi ích to lớn. Không chỉ có đoàn người không rõ, liền Quân Mạc Tích, Lâm Phong thậm chí là đường UU đều sửng sốt. Tại sao lại như vậy? Này quỳnh tương ngọc, dịch là đường gia chế riêng cho. Nhưng đường UU đều chưa từng nghe nói có này công hiệu. Có thể để người ta ngủ đều làm cho sức mạnh chính mình lưu truyền. Quá kỳ quái, lẽ nào người từng dùng quá cái gì? Có thể đem quỳnh tương ngọc, dịch, dược, hiệu đều phát sợ. Lập tức ở trong người để, dược, hiệu chậm rãi khuếch tán. Vì đó sử dụng, ngoặc kép, Quân Mạc Tích nói nhỏ một tiếng. Để Lâm Phong thần, sắc, ngưng lại. Dùng quá cái gì? Tiêu lão hắn tinh thông bách thảo, sử dụng thảo, dược, liền có thể làm cho trọng thương bên dưới hắn cải tử hồi sinh. Thậm chí trạng thái khôi phục sau so với trước đây tiến thêm một bước. Tiêu lão ở dược trên cỏ trình độ, Lâm Phong sẽ không đi hoài nghi. Nếu là nói Tiêu Nhã dùng món đồ gì, nhất định là Tiêu lão làm ra. Tiêu lão lấy thảo dược thay đổi Tiểu Nhã thể chất, làm cho nàng mặc dù dùng chín ấm quỳnh tương ngọc dịch đều bình yên bệnh, trái lại muốn ngủ, để quỳnh tương ngọc dịch dược hiệu tự mình vận chuyển. Như sự thực đúng như này, chỉ có thể nói rõ Tiêu lão cho Tiêu Nhã dùng dược thảo dược hiệu vượt trên này chín ấm quỳnh tương ngọc dịch dược hiệu. So với này quỳnh tương ngọc dịch còn muốn quý giá. Tiêu lão rốt cuộc là ai? Ngoạc kép, Lâm Phong nam nam nói nhỏ một tiếng. Tinh thông bách thảo, y người, tính, mệnh. Hơn nữa tùy ý ra tay chính là quy nguyên đan bực này cực phẩm đan, dược. Nhưng cũng đột nhiên rời đi. Đầu mối gì đều không có để lại. Cho tới tiêu lão trong miệng yêu thích, ngâm, sướng bi ca. Cũng giống như lộ ra mấy phần hào khí. Nghe nói đó là ở sướng Tiêu Nhã chết đi ca ca. Từ cái kia trong tiếng ca Lâm Phong liền cảm giác phảng phất Tiêu Nhã ca ca khi còn sống cũng là phi thường tuyệt vời. Quân Mạc Tích nói không sai, trong cơ thể nàng có đồ vật có thể áp chế quỳnh tương ngọc dịch mới có thể có như thế kỳ hiệu. Đường U U nghe được Quân Mạc Tích đánh thức, lập tức liền cũng nghĩ rõ ràng, chỉ có loại khả năng này. Đã như vậy, như vậy Lâm Phong cùng với cô bé này cũng không phải người bình thường đây. Trong cơ thể lại còn có vượt trên chín ấm quỳnh tương ngọc dịch bảo vật. Lâm Phong nhìn thấy Quân Mạc Tích cùng Đường U U ánh mắt nở nụ cười hà, nói rằng Tiểu Nhã, gia gia của nàng là ta một vị tiền bối, mà ta vị tiền bối kia tinh thông bách thảo, thì ra là như vậy. Nói như vậy, ngươi vị tiền bối kia định là cao nhân nghi rồi. Quân Mạc Tích gật gật đầu, có thể đem bực này dược vật cho nữ hài dùng người không đơn giản a. Đường U U cũng khe khẽ gật đầu. Chỉ có Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hà, cao nhân tiền bối tinh thông bách thảo, trong lòng hắn cái kia một tia nghi hoặc phảng phất cũng bị mở ra. Lâm Phong khả năng không có nói láo, hắn nhưng là rõ ràng trước đó Lâm Phong bên người cũng không có cái gì nữ hài, mà hắn mất tích sau khi lại xuất hiện, người thay đổi, khí chất thay đổi, bên người còn nhiều ra Tiêu Nhã, chỉ có thể nói Lâm Phong khả năng có kỳ ngộ gì. Tiêu Nhã sức mạnh trong cơ thể như trước đang chậm chậm lưu động, như dòng nước nhỏ róc rách, không nhanh không chậm, phi thường bằng phẳng. Cái kia chín ấm quỳnh tương ngọc dịch sẽ không mang cho người nửa điểm chỗ hỏng, chỉ có chỗ tốt. Đường tiểu thư, muội muội ta đều đã ngủ, ta liền không ở chỗ này ở lâu, khoản đãi tình đa tạ. Lâm Phong quay về Đường U U mỉm cười nói. Đường U U gật gật đầu, nói chờ chốc lát đem 100 bầu rượu đưa ra. Đường U U nói một tiếng, một lát sau thì có một người bao vây 100 ấm phần nguyên liệt tử đưa cho Lâm Phong. Cảm tạ. Lâm Phong nở nụ cười, đem rượu thu vào chứa đồ thạch giới bên trong, rồi hướng Quân Mạc Tích khẽ gật đầu. Hắn đối với Quân Mạc Tích cảm giác cũng không tệ lắm. Thiên Long Đế Quốc thanh niên người số 1, tuy kiểu ngông nghênh nhưng ở ngoài không lộ ngạo khí. Hai lần nhìn thấy hắn, Quân Mạc Tích đều khá là khách khí. Lần thứ nhất sẽ không có ỷ vào thực lực đi cướp máu của hắn hồn thảo, mà là ngăn lại Ly Hận ra tay với Lâm Phong, đem Ly Hận mang đi. Ta cũng cáo từ, này chín ấm quỳnh tương ngọc dịch. Vân Phi Dương nhận lấy. Vân Phi Dương cũng đứng dậy, quay về Đường U U gật đầu. Đường U U cũng sẽ không đi ngăn cản người yêu những người này đến đây, chỉ là thuần túy đưa rượu mà thôi. Đường gia mỗi 10 năm đều là làm như vậy, không có bất luận cái nào gia tộc có thể vĩnh viễn hưng thịnh. nhiều kết thiện duyên, đặc biệt là những có đó tiềm lực hạng người. Người tặng bọn họ lấy một chút ân huệ, có thể một số năm sau, ở đường ra gặp phải nguy nan thời gian, bọn họ một câu nói, liền có thể giải quyết nguy nan. Đường ra này một quen thuộc, là ở đường ra mấy trăm năm trước đã xảy ra một lần nguy cơ bắt đầu. Khi đó, đường ra suýt nữa tao ngộ hủy diệt tai ương, nhưng liền bởi vì mấy chục năm trước chịu đến quá đường ra tổ tiên một điểm ân huệ thiên phú thanh. Niên trưởng thành lên thành tuyệt đại cường giả, đơn giản một câu nói, liền để Long Sơn đế quốc đệ nhất thế gia đường ra nguy cơ hóa giải. Này một giáo huấn, đường ra vẫn ghi khác. Cổ nói có văn, đừng bắt nạt thiếu niên cùng những thiên phú dị bẩm đó tiềm lực thanh niên. Cũng không ai biết 10 năm sau thậm chí mấy chục năm sau bọn họ sẽ trở thành thế nào thiên kiêu. Nhân vật, liền nắm những này đang ngồi người mà nói. Có thể mấy chục năm sau, bọn họ có người từ lâu bước ra Long Sơn đế quốc, trở thành đại lục cường giả. Một câu nói, liền có thể đem đế quốc lật đổ. Ở võ đạo thế giới, bất cứ chuyện gì đều có thể trở thành khả năng. Có lúc ánh mắt dài ngắn cũng có thể quyết định vận mệnh. Lâm Phong đem Tiêu Nhã bối ở trên lưng. Tiêu Nhã nha đầu này đúng là ngủ rất quen, không có nửa điểm muốn tỉnh lại dấu hiệu. Khuôn mặt nhỏ bé càng vẫn còn có chút hồng hồng. Vân Phi Dương cũng theo Lâm Phong cùng đi ra khỏi. Bọn họ rời đi thời gian, rõ ràng cảm giác được một đạo ánh sáng lạnh rơi vào trên người bọn họ. Này ánh sáng lạnh lẽo, không cần phải nói cũng biết tất nhiên là địch long ánh mắt. Nhưng Lâm Phong cùng Vân Phi Dương cũng không có quá để ý địch long. Đi ở bên trên đại đạo, phất qua gió nhẹ để Lâm Phong hơi sảng khoái hạ. Cả người hỏa diễm liệt, tính đang chậm chậm biến mất. Vân Phi Dương đi ở Lâm Phong bên người, cười hỏi, Lâm Phong, cảm giác những người này làm sao? Ngoạc kép, ra ngoài dự liệu của ta. Lâm Phong mở miệng nói. Ha ha, Vân Phi Dương cười cợt. Ngươi đúng là cùng ta nghĩ pháp như thế. Xác thực có chút bất ngờ. Đế quốc thiên tài, ánh mắt chính là muốn lâu dài một ít. Bất quá, đường ra động tác này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao những này bị yêu người, một khi tham gia tuyết vực thi đấu, đều có khả năng phát sinh lột xác. Long Sơn đế quốc nhiều người như vậy giấc mơ tham gia tuyết vực thi đấu. Tuyệt không là bởi vì cái kia vẻn vẹn là một hồi tỉ thí đơn giản như vậy a. Nguy nan với kỳ ngộ, cùng tồn tại, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.